Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 941, thật sự hay là giả? Trương Dương sắp tổ chức toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Cái này tràn ngập chấn động tiêu đề liền như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hết thảy khán giả trước mắt, làm cho vốn là bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn mạng lưới như là bị ném vào một viên bom nổ dưới nước. Internet nổ thành trời long đất lở, nổ thành cực kỳ bi thảm. Hầu như hết thảy nhìn thấy cái này tiêu đề bạn bè trên mạng đều không cảm thấy trợn to hai mắt, miệng càng là trương đến có thể thả xuống hai viên trứng gà. Trương Dương mở buổi biểu diễn, hơn nữa còn là toàn cầu tuần diễn. Trời ạ, đùa gì thế đây? Chuyện này làm sao nghe làm sao vô căn cứ a? Không chỉ là những này bạn bè trên mạng, coi như là trong vòng một đám minh tinh đang nhìn đến cái này tiêu đề sau cũng là có như vậy trong nháy mắt thất thần, biểu hiện trên mặt muốn nhiều khó mà tin nổi liền có bao nhiêu khó mà tin nổi. Buổi biểu diễn, vật này cùng Trương Dương hoàn toàn không đáp a. Hắn tại sao lại không theo động tác ra bài a? Sâu sắc chấn động qua đi, tất cả mọi người đều cấp tốc điểm tiến vào cái này tiêu đề. Sau đó, bọn họ nhìn thấy bộ văn hóa lập hồ sơ tiệt đồ. Lại sau đó, miệng của bọn họ trương thành càng lớn, trên mặt vẻ mặt trở nên càng đặc sắc. Mấy giây sau, toàn lưới khiếp sợ, blog xôi cháo, tia ba xôi cháo, ta thiên, ta nhìn thấy gì? Quả thực là không thể tin được. Ta cùng tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người được không? Trương Dương, hắn mở buổi biểu diễn, còn toàn cầu tuần diễn, ta không nhìn lầm chứ? Đùa giỡn đây là, tin tức này thật sự quá đáng sợ. Ta một điểm cũng không có chuẩn bị a. Giả, đây nhất định là giả. Ta khẳng định là nhìn cái giả tin tức. Không tin, rất nhiều người cũng không tin. Việc này làm sao nghe làm sao vô căn cứ. Trương Dương hát trình độ trong lòng hắn lẽ nào không đếm sao? Hắn sao được mở buổi biểu diễn? Mãi đến tận có người nhắc nhở nói tiệt đồ trên lập hồ sơ là thật sự sau đó. Bạn bè trên mạng mới đột nhiên tỉnh lại. Sau đó, bọn họ kết bè kết lũ lao tới bộ văn hóa quan võng. Rất bức thiết muốn biết cái này tin tức thật giả. Nửa phút sau, rất nhiều người như là bị điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ. Ngơ ngác nhìn mình máy vi tính màn hình. Ở tại bọn hắn màn hình trên, rõ rõ ràng ràng viết Trương Dương trận này buổi biểu diễn lập hồ sơ. Cái kia tin tức, thật giống là thật sự. Thật sự, lại là thật sự. Một năm mới, cái kia không biết xấu hổ không đóng phim không đập kịch truyền hình, lại muốn mở toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Bối rối, rất nhiều người đều bối rối. Bạn bè trên mạng, trong vòng những người đồng hành, cái khác truyền thông các ký giả, bọn họ đều bối rối. Mộng đến rối tinh rối mù. Bọn họ ngơ ngác lăng trước máy vi tính. Một hồi lâu đều không phản ứng lại. Tin tức này, thật sự quá kích thích. Nhưng là, một ít xem trò vui không chê sự tình đại bạn bè trên mạng nhưng kích động. Ha ha ha ha, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Quả thực là đột nhiên không kịp chuẩn bị có hay không? Đã lâu không thấy cái này không biết xấu hổ ở quốc nội làm đại tin tức. Hiện tại đột nhiên tới đây sao vừa ra. Thật là có điểm không thích ứng đây. Hắn mở buổi biểu diễn. Hình ảnh kia, chỉ là ngẫm lại ta liền cảm xúc dâng trào a. Ha ha ha ha, hắn nếu như đem Tôn Phiêu Lượng gọi lên làm khách quý liền càng kích thích. Ta đi, bị các ngươi vừa nói như thế, cũng thật là hơi nhỏ chờ mong đây. Những này bạn bè trên mạng đều sắp cao hứng điên rồi. Trương Dương A, Trương Dương A, đây chính là chuyên môn làm sự tình Trương Dương A. Bọn họ không muốn như thế hưng phấn, có thể hoàn toàn không khống chế được A. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đã rất lâu không có như thế hưng phấn qua. Cái cảm giác này, thực sự là lâu không gặp. Càng quan trọng chính là, buổi biểu diễn A. Trương Dương buổi biểu diễn a. Theo đè hắn cái kia không biết xấu hổ phong cách, trận này buổi biểu diễn sẽ là cỡ nào náo nhiệt. cỡ nào đặc sắc? Hắn hát trình độ không ra sao? Cái kia có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu có được hay không? Bọn họ thậm chí còn ước gì hắn ở buổi biểu diễn trên hát đến khó hơn nữa nghe một điểm đây. Lời nói như vậy bọn họ là có thể làm càn đi chuyện cười hắn. Nhìn những này bạn bè trên mạng hưng phấn trêu chọc, những kia mộng quyển bạn bè trên mạng cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại. Các bằng hữu, ta có chút mộng a. Hoàn toàn xem không hiểu cái này động tác võ thuật a. Ta cảm thấy ta cũng đến chậm rãi. Chuyện này quả thật là phát điên có được hay không? Nhân ra mở cái buổi biểu diễn hận không thể nhường toàn vũ trụ đều biết. Này không biết xấu hổ giấu giấu giếm giếm là mấy cái ý tứ a. Vấn đề là hắn mở buổi biểu diễn, luôn cảm thấy thật giống có là lạ ở chỗ nào a. Các ngươi nói này có phải là lại là cái khanh a? Hắn có phải là lại chuẩn bị khanh toàn quốc khán giả một cái a? Ta thảo, bị ngươi này nói chuyện, ta cảm thấy thật là có khả năng. Ngươi khoan hãy nói, loại này không hạn cuối sự tình hắn vẫn đúng là làm được. Trương Dương không có chính mồm nói. Trước vẫn nhận thầu Trương Dương tin tức thời quang võng cũng không có đưa tin. Bạn bè trên mạng trong lòng đều có chút hư. Chỉ là một lập hồ sơ có thể nói rõ không là cái gì a. Cái kia không biết xấu hổ vua hố chuyện làm đến còn thiếu sao. Trời mới biết hắn lần này lại chuẩn bị làm sao chơi. Ở lại, sững sờ mấy giây sau. Những này bạn bè trên mạng phi thường hiểu ngầm chạy về phía Trương Dương blog. Sau đó, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhắn lại hỏi dò như cùng là thoát lũ hồng thủy giống như ở hắn blog trên phong dũng mà. Hiện, nói không khuếch đại, hầu như mỗi điều nhắn lại ngữ khí đều mang theo một tia không che giấu nổi hưng phấn. Trương Dương mở buổi biểu diễn, tuy rằng nghe không thế nào đáng tin, nhưng bọn họ nội tâm nhưng là phi thường chờ mong. Bọn họ hy vọng đây là thật sự. Bọn họ muốn nhìn trận này buổi biểu diễn. Phi thường muốn. Cùng lúc đó, những kia bị cái này tin tức chấn động đến không nhẹ đồng hành truyền thông cũng đều hậu chi hậu giác phản ứng lại. Sau đó, bọn họ cũng như là hít thuốc lắc giống như bắt đầu bùm bùm cuồng gõ bàn phím. Lại này đại tin tức, bọn họ tại sao có thể buông tha? Coi như là chậm một bước, bọn họ cũng muốn đi cướp này thanh bánh gato a. Liền, tương tự tiêu đề cũng xuất hiện ở bọn họ trang web đầu đề vị trí. Vẻn vẹn mới nửa phút, toàn lưới hầu như hết thảy giải trí truyền thông đầu đề đều bị Trương Dương trận này buổi biểu diễn chiếm lấy. Mà vào lúc này, Trương Dương cùng buổi biểu diễn hai chữ mấu chốt này cũng leo lên tiêu đề hot. Không nghi ngờ chút nào người thứ nhất. Hơn nữa là nhảy qua tăng lên trên quá trình đi thẳng tới người thứ nhất vị trí. Tia ba bàn tán sôi nổi. Mở topic lượng mạnh thêm. Sinh động người sử dụng mạnh thêm. Vô số bạn bè trên mạng cũng là hưng phấn bôn ba cho biết. Ngay lập tức đưa cái này đại tin tức chia sẻ cho bằng hữu của chính mình. Nghe nói không? Trương Dương muốn mở buổi biểu diễn. Người xem tin tức không có. Trương Dương muốn mở toàn cầu tuần diễn a. Chuyện tương tự như vậy ở toàn bộ internet phát sinh. Ngăn ngắn mấy phút, tựa hồ toàn bộ mạng lưới đều đang bàn luận trận này buổi biểu diễn. Đừng nói những này bạn bè trên mạng, liền ngay cả trong vòng bị rung động thật sâu các minh tinh tốt cũng không nhịn được thông qua. Chính mình con đường hỏi thăm chuyện này thật giả, mà đối với internet náo động, trong vòng những người này không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đều đã quen, có liên quan với Trương Dương tin tức. Chính là có uy lực lớn như vậy. AW huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,